Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, một chỉ đạn kiếm. Giang Lan đi tới thực vật đàn một bên, đưa tay tưới nhiều chút linh dịch, sau đó đi ra phía ngoài. Đã tấn thăng nguyên thần hắn, cảm giác nhìn chung quanh cảnh tượng cũng rõ ràng rất nhiều. Phảng phất từ phổ thông giống như làm biến thành cao thanh giống như làm. Bất quá cũng không ảnh hưởng cái gì. Đi tới cửa động vị trí, Giang Lan thu tấm bảng gỗ. Phía trên thực ra liền viết hai chữ chớ quấy rầy. Bây giờ không cần, dù sao đã tấn thăng thành công. Giang Lan đi ra, lúc này thiên đã sáng choang. Ngao Long Vũ ba người đang ở hợp lực họa một cái trận pháp. Hẳn là dùng tu luyện dùng. Giang Lan nhìn một chút, phát hiện là minh thần trận. Với hắn bất động minh vương chú, có chút tương tự, nhưng lại khác nhau hoàn toàn. Trận pháp với chú thuật chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, muốn ở đệ cửu phong đợi, dù là một mực tu luyện bất động minh vương chú cũng không đủ. Hắn là có Côn Lôn tâm kinh, sau tu luyện tĩnh tâm quyết, sau đó tu luyện bất động minh vương chú, mới có thể dễ dàng như vậy đợi ở đệ cửu phong. Về phần những người khác như vậy có thể hay không đợi, hắn cũng không biết rõ. Có lẽ hắn là người của hai thế giới, nhìn thấu triệt một ít, cho nên dễ dàng hơn đi. Sư đệ muốn đi ra ngoài. Kinh đỉnh nhìn hướng Giang Lan. Giang Lan gật đầu một cái, nói: không quấy rầy ba vị sư huynh sư tỷ. Vừa nói liền xoay người rời đi. Chỉ là đi chăm chú nhìn thêm minh thần trận, đoán vị trí chính là kinh đỉnh dưới chân trận pháp. Cảm giác không quá cân đối. Trận pháp có vấn đề gì không? Kinh đỉnh cúi đầu nhìn một chút chân mình hạ trận pháp, hiếu kỳ hỏi. Hắn cảm thấy có nhất định có thể là vị sư đệ này đối trận pháp có chút hiếu kỳ. Dù sao này trận pháp không đơn giản. Chỉ là hắn không có hỏi đối phương có thể hay không chiếu cố một chút vị sư đệ này tâm tình. Bọn họ cũng may ở chỗ này đợi lâu một chút. Giang Lan không nói gì, chỉ là lắc đầu một cái. Sau đó một đường hướng dưới núi đi. Nhìn Giang Lan rời đi, Kinh đình có chút hiếu kỳ nói: vị sư đệ này là đối cái này trận pháp có hiếu kỳ sao? Ngao Long Vũ không nói gì, tiếp tục họa trận pháp. Cảm giác vị sư đệ này lời nói ít, biểu tình còn thiếu. Ngoại trừ không chịu u minh khí tức ảnh hưởng ngoại, nhìn không có gì đặc thù. Bất quá đệ cửu phong đệ tử, thiên phú vốn là, tu vi thiếu chút nữa kém kiến thức điểm, cũng bình thường. Đại khái trước thất thải quang, khả năng thật là ngẫu nhiên đi. Hỏi cũng không có cơ hội hỏi. Vạn nhất đối phương sẽ không hiển cho chúng ta đang vũ nhục nhân. Mục Tú lắc đầu một cái không nói thêm nữa. Thiên phú không được, không có nghĩa là kiến thức sẽ thiếu. Ngao Long Vũ mặt không chút thay đổi nói một câu. Nàng đang nói một sự thật. Những người khác cũng không phản bác, mà là tiếp tục bọn họ trận pháp. Hôm nay mặt trời lặn trước, liền có thể tu luyện. Mấy ngày nay, bọn họ có thể trường kỳ sống ở chỗ này. Nếu như có thể mượn dùng u minh khí tức, đi đến kim đan viên mãn, tiến tới đột phá nguyên thần, thì tốt hơn. Chỉ là, có chút khó khăn. Đối với minh thần trận, Giang Lan cảm thấy phải có chút vấn đề. Bất quá những người đó cũng là thiên tài. Đến thời điểm mới có thể nhìn ra, hắn thì không cần đi quấy rầy cái gì. Mọi người không can thiệp chuyện của nhau. Dựa theo bình thường nhịp bước, Giang Lan đi tới Côn Lôn Sơn hạ. Lần này xuống núi, hắn không nóng nảy. Dù sao rượu ngon phải chờ tới buổi chiều mới có thể mua được. Đi sớm, chính là muốn đi thuận tiện ký cái đến. Nhìn thêm chút nữa là vật gì mà thôi. Hy vọng có thể có đồ tốt. Giang Lan đi ở trong rừng cây, phát hiện 30 năm không đi xuống, nơi này đường đều có một ít thay đổi. Bất quá sửa đổi cũng không lớn. Chỉ là đi tới nửa đường, hắn phát hiện có một con thỏ ở hướng hắn bên này mà tới. Có tu vi thỏ, trúc cơ đại viên mãn. Chỉ là khí tức xốc xếch, hẳn là trọng thương duyên cớ. Giang Lan bản không tính để ý tới đối phương. Chỉ là đột nhiên này vừa xuất hiện ở bên cạnh hắn, tựa như cùng nhân như thế, quỳ xuống bên cạnh hắn. Ừ, nhìn này thỏ, Giang Lan cau mày, hắn phát hiện này thỏ trước ngực có vết rách, giống như bị đả thương như thế. Lúc này nó thương, còn đang nhảy nhót. Ở Giang Lan sau khi dừng lại, kia đột nhiên liền một bên dập đầu, một bên chỉ hướng rừng cây bên kia, dường như muốn dẫn hắn đi nhìn cái gì. Xem ở thời gian còn sớm phân thượng, Giang Lan mở miệng nói, dẫn đường đi. Giờ khắc này na thỏ tử lộ ra cảm kích ánh mắt, lại vừa là dập đầu cảm tạ, sau đó ở đi trước dẫn đường. Rất nhanh Giang Lan liền thấy nơi nào đó trong sơn cốc nằm một cái nữ tử, xa xa nhìn hẳn mặc giản dị. Nữ tử này bên người đàn bà có một phát ra quang hạt châu, là trấn yêu châu, không phải là cái gì lợi hại pháp bảo, cũng liền đối trúc cơ yêu có chút tác dụng. Cái kia nữ yêu hẳn là trúc cơ hậu kỳ, trên lý thuyết không nên như vậy không kiên nhẫn đánh, bất quá cũng chưa chết, nhưng nếu là một mực bị trấn áp châu trấn áp, cũng sẽ mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Đương nhiên, nguy hiểm nhất hẳn là trấn yêu châu chủ nhân. Xem ra này thỏ là muốn ta lấy đi này trấn áp châu. Giang Lan đi tới hạt châu mặt kiểm tra trước. Hạt châu chủ nhân, lâu như vậy chưa từng xuất hiện, nhìn như vậy cũng không bình thường. Cảm giác hạ, hắn phát hiện, hạt châu này lại không có bất cứ vấn đề gì. Mà ngay tại lúc này, Giang Lan cảm giác có một đạo công kích ở hướng hắn bên này mà tới. Na thỏ tử cũng đột nhiên chít chít kêu lên, còn không ngừng kéo Giang Lan ống quần, phảng phất đang nhắc nhở cái gì. Giang Lan không để ý đến, hắn nhìn rừng cây phương hướng. Lúc này một đạo kiếm quang thoáng qua, một thanh kiếm trực tiếp hướng Giang Lan chính diện mà tới. Đối mặt đến một kiếm, Giang Lan chẳng qua chỉ là giơ tay lên, dùng ngón tay trỏ mờ u bàn tay nhẹ nhàng bắn ra. Cheng, kiếm trực tiếp bị Giang Lan chỉ một cái văng ra. Tiếp lấy một đàn ông rơi vào Giang Lan bên cạnh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.